Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe chuyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ, nhìn ánh mắt của Địch Vị Á, Lâm Lôi trong lòng có một cỗ cảm tình bùng phát. Đó là sự cảm động, đó là sự tương tiếc, đó cũng là sự thỏa mãn. Địch Vị Á, hắn ta muốn mở miệng nói cái gì đó, xong lại cứ như tắc nghẹn ở trong cổ, nói không nên lời. Cô gái ở trước mắt, vì mình nàng có thể suốt 10 năm cô đơn chờ đợi, vì mình nàng có thể từ bỏ cả sự hấp dẫn quyền lợi của địa vị hoàng hậu. Vì mình, nàng ta thậm chí còn lựa chọn việc rời khỏi cha mẹ yêu thương, cô độc một thân một mình tới đây mà tìm mình ư. Lâm Lôi đột nhiên cảm thấy một sự sỉ nhục. Hắn ta bỗng nhiên vô cùng xem thường chính bản thân mình, oán hận chính bản thân của mình. Người ta chỉ là một cô gái đã vì ngươi mà nỗ lực nhiều như vậy. Ngươi từ đầu tới cuối, thậm chí còn ngay đến cả một lời hứa hẹn cũng không có. Lâm Lôi trong lòng tự trách chính bản thân của mình. Ta còn chần chờ cái gì đây? Ta còn chần chờ cái gì cơ chứ? Hắn ta nhìn vào ánh mắt của Địch Địa Á, tâm tư càng vẫn đang bộc lộ rất rõ ràng, nàng như một mực chờ đợi, trong khi mình thì chính mình lại cứ mãi do dự. Mà đến hôm nay, Lâm Lôi mới phát hiện ra rằng mình lâu nay cứ mãi chần chừ bất định, cứ luôn phải lo lắng tận đầu tận đâu. Trong khi bản thân thì đã có một thứ vô cùng quý giá. Bất chấp tất cả, 10 năm đợi chờ, cho đến tận bây giờ nàng vẫn đang chờ, một lời hứa hẹn chẳng hề có từ phía của ta. Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á, khóe mắt đã vương những giọt lệ. Đột nhiên trong lòng quặn thắt, gào lên một tiếng. Chẳng lẽ cứ để Địch Lý Á vĩnh viễn phải chờ đợi như vậy, cho đến một ngày trái tim của nàng héo úa mà cô độc rời đi ư? Lòng của Lâm Lôi đau đớn. Rắc một tiếng, tảng băng kiên cố trong lòng của hắn lúc này đã vỡ vụn ra, hoàn toàn tan chảy mất rồi. Lâm Lôi thật sự không còn muốn chờ đợi thêm nữa, không muốn bản thân mình phải chờ đợi, cũng không muốn để Địch Địa Á phải chờ đợi. Lâm Lôi, huynh làm sao vậy? Địch Địa Á nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, không khỏi lo lắng mà hỏi. Lâm Lôi đột nhiên vươn ra đôi tay nắm chặt lấy hai vai của Địch Địa Á. Địch Địa Á cũng cảm thấy lòng mình run lên. Lâm Lôi dừng ở Địch Địa Á, hít một hơi thực sâu, trịnh trọng đề nghị. Địch Địa Á, gả cho ta đi. Mắt của Địch Địa Á bỗng trợn tròn cả lên, chăm chú nhìn Lâm Lôi. Khi nói ra câu này, trong đầu Lâm Lôi bỗng thoáng qua một tia chớp, những tràng cảnh trong quá khứ lúc ở bên Địch Địa Á cứ lần lượt hiện ra. Từ lần đầu tiên gặp mặt tại Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, trông thấy vị tiểu cô nương kia thời niên thiếu sống bên nhau, lần tạm biệt trong đêm khuya tại Ổ Sơn Trấn. Một loạn cảnh tượng, lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp. Lấy được một người vợ như vậy, bản thân của mình còn có điều gì mà không thỏa mãn nữa đây? Lâm Lôi, Địch Lý Á nghẹn ngào, mắt xoe tròn nhìn Lâm Lôi. Huynh vừa rồi nói cái gì, có thể nhắc lại một lần nữa được không? Giọng của Địch Lý Á khẽ run lên. Lâm Lôi nhìn thẳng vào nàng, rành rọt từng câu từng chữ. Địch Lý Á, gả cho ta đi, gả cho Lâm Lôi ta, vĩnh viễn ở bên ta, mãi mãi không xa lìa nhau, có được không? Giọng của Lâm Lôi lúc này cũng khẽ run lên. Hắn ta bắt đầu cảm thấy khẩn trương mất rồi. Đúng, thật sự là sự khẩn trương. Ánh mắt của Địch Lý Á nhìn Lâm Lôi, nước mắt lại đột nhiên òa ra. Đã bao lâu rồi, chờ đợi ngày này đằng đẵng đã bao nhiêu lâu rồi. Còn khi còn niên thiếu, cảm tình vẫn còn rất mông lung. Nàng ta trong lòng vẫn hy vọng sẽ có ngày này. Hy vọng Lâm Lôi sẽ trở thành bạch mã hoàng tử của nàng ấy. Ngày qua ngày vẫn trong sự chờ đợi. Vị tiểu cô nương năm đó mới có mấy tuổi mà hôm nay đã là một đại cô nương 28 tuổi rồi. Vài chục năm nữa, mặc kệ ngài Lệ Tư cùng Lâm Lôi ở bên nhau, bất kể Lâm Lôi suốt 10 năm biệt tích, kể cả trở ngại từ phía cha mẹ, đều không thể khiến nàng từ bỏ được. Điều mà nàng sợ hãi nhất chính là Lâm Lôi sẽ từ bỏ nàng. Nàng ta một mừng chờ đợi, nàng ta thậm chí còn không dám bức bách Lâm Lôi phải đưa ra lời hứa hẹn. Muội có nguyện ý không? Lâm Lôi nhìn Địch Lý Á, khuôn mặt đã ướt nhòa trong nước mắt, lòng xiết bao sự cảm động. Địch Lạ Á ôm thật chặt Lâm Lôi ở bên tai của hắn không ngừng nói, ta nguyện ý, ta nguyện ý, ta đồng ý đây mà. Lâm Lôi cảm thấy thực sự ấm áp từ người Địch Lạ Á tỏa ra, trong lòng cảm thấy có một niềm thỏa mãn mà xưa nay hắn ta chưa từng có. Lâm Lôi bây giờ rõ ràng cảm nhận được khi còn điên thiếu, lúc ôm Ngải Lệ Tư thì có một thứ cảm giác run sợ. Xong lúc này ôm Địch Lạ Á thì hắn từ sâu thẳm tận đáy lòng, khắp toàn thân đều là sự ấm áp, niềm thỏa mãn tràn ngập trong linh hồn của hắn. Cái này được gọi là sự hạnh phúc. Tảng băng kiên cố trong lòng Lâm Lôi đã bị hòa tan. Địch Lạ Á trên mặt cũng tràn ngập một nụ cười sung sướng. Đã nhiều năm như vậy rồi, nàng ta chưa từng cảm thấy vui sướng đến như vậy. Lâm Lôi, ta rất vui. Địch Lạ Á nép trong lòng của Lâm Lôi khẽ nói. Ta cũng vậy. Lâm Lôi vuốt ve mái tóc mượt mà phủ xuống hai vai của nàng. Địch Lạ Á nhu thuận nép vào lòng của Lâm Lôi, líu ríu mà nói. Lâm Lôi, ta cảm thấy mình giống như đang nằm mơ vậy. Huỳnh nói xem, đây có phải là thực chăng? Một nữ cường nhân có thể ăn nói không hề nể nang với cả đế quốc hoàng đế, bây giờ lại bỗng trở nên nhu thuận như một đứa trẻ thế này. Là thực mà. Lâm Lôi cảm nhận được sự ấm áp từ người của nàng truyền đến, khiến cho lòng xiết bao nhu tình. Địch Lạ Á đột nhiên ngẩng đầu lên, có chút thắc mắc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, nếu có một ngày Ngài Lệ Tư tới tìm Huynh, Huynh sẽ làm sao bây giờ? Nàng ấy rất sợ hãi, sợ Lâm Lôi sẽ bị cướp đi. Ngài Lệ Tư ư? Lâm Lôi đưa tay vuốt ve mái tóc của nàng mà an ủi. Tình cảm giữa ta và nàng ấy đã chấm dứt rồi. Ta đối với nàng ta không yêu, cũng chẳng hận. Nàng ta muốn thích ai thì là do nàng ta tự chọn. Lâm Lôi vuốt má của Địch Lạ Á cười mà nói. Địch Lạ Á, đừng có suy nghĩ lung tung nữa, ta vĩnh viễn sẽ không rời xa muội. Nếu bỏ qua muội thì ta quả là một kẻ ngu ngốc. Địch Lạ Á, muội nói thử xem ta có phải là ngốc không? Lâm Lôi quay sang nhìn Địch Lạ Á. Địch Lạ Á bây giờ chỉ cười, thực sự rất vui vẻ. Thiên tài, huynh chính là thiên tài số 1 tại Ngọc Lan Đại Lục. Địch Lạ Á hừ một tiếng mà đáp, nhìn đôi môi kiều diễm của nàng ta, Lâm Lôi đột nhiên có một cảm giác xúc động. Không chút do dự, hắn ta cúi đầu trực tiếp hôn lên môi của nàng. Địch Lạ Á bỗng như bị điện giật, cả người ngẩn ra. Song mặc kệ, nàng ta vẫn đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào ấy. Đây là lần thứ hai Lâm Lôi cùng Địch Lạ Á hôn nhau. Lần đầu tiên là giữa buổi đêm ở Ô Sơn Trấn, mãi một lúc lâu sau môi mới rời ra được. Địch Lạ Á bây giờ không nói gì, chỉ ỉ ôi tựa vào ngực của Lâm Lôi. Lúc này trên mặt của nàng vẫn còn đỏ bừng lên. Lâm Lôi phát hiện Địch Lạ Á lúc này mới động lòng người xiết bao. À, nhìn không nổi nữa rồi, ta nhìn không nổi nữa đâu. Đột nhiên Bối Bối từ dưới nước hồ vọt lên. Lâm Lôi cùng với Địch Lạ Á, hai người đều ngẩn ra. Bối Bối ở giữa không trung quay lại hai người cười hành hịch. Xin lỗi, lão đại, đại tẩu, các người cứ tiếp tục đi nhá. Đại tẩu ư? Lâm Lôi và Địch Lạ Á, hai người không khỏi bật cười. Người quả nhiên là vẫn nhìn trộm. Bối Bối, ta đã nói với người thế nào, phải trừng phạt người thế nào đây? Lâm Lôi lúc này cũng đoán được rằng Bối Bối đã nhìn trộm. Kỳ từng vừa rồi Bối Bối đã sử dụng hòa ảnh thuật trực tiếp giấu đi cái bóng ở trên mặt hồ. Lâm Lôi lại không dùng tinh thần lực để tìm kiếm, đương nhiên là không phát hiện ra. Trừng phạt ta sao? Bối Bối tự hỏi một chút. À, vậy thì hãy trừng phạt bằng cách tìm cho ta một bà chuột cái cũng lợi hại như ta đi. Ta bây giờ cũng rất là cô đơn đấy. Bối Bối làm ra bộ dạng có vẻ đáng thương. Lâm Lôi và Địch Lạ Á đều không nhịn được cười. Đáng tiếc, ta lại là một lão thử có thiên phú kỳ lạ. Đó là ngàn năm khó gặp. Bối Bối thở dài một tiếng, chợt hi hi cười mà nói. Lão đại, đại tẩu, các người lúc nào thì kết hôn đấy. Ta cũng quan tâm tới các người lắm chứ. Kết hôn ư? Lâm Lôi bây giờ nhìn Địch Lạ Á. Vấn đề này đích xác là cần phải thương lượng một chút. Thành chủ phủ tại Hắc Thổ Thành. Khi đám người Ba Khắc vừa trông thấy Lâm Lôi, Địch Lạ Á, hai người tay trong tay, thân mật mà bước vào, cả đám đều thực sự sốc. Thái tử Lạc là người đầu tiên có phản ứng, cố ý là lớn hẳn lên. Lâm Lôi đại nhân, giữa người và Địch Lạ Á tiểu thư đã xảy ra chuyện gì vậy? Bởi vì với thân phận của Lâm Lôi, khi đứng trước mặt công chúng, Thái tử Lạc cũng gọi hắn là đại nhân. Ta cùng Địch Lạ Á sẽ kết hôn, Lâm Lôi vừa cười vừa nói. Tin tức này giống như một cấm kỵ ma pháp, khiến cho tất cả mọi người bỗng trông như muốn phát cuồng cả lên. Ôi chào, kết hôn ư? Cái tỷ là người thứ nhất lên tiếng. Ai da, Địch Lý Á tỷ tỷ, tỷ cùng Lâm Lôi đại nhân kết hôn thì thực là quá tốt. Lễ Bối Tạm cũng hưng phấn nhảy dựng cả lên, cả đại sảnh trong nháy mắt bỗng trở nên huyền náo. Duy có một người là cười nụ cười có chút miễn cưỡng, đó chính là Chiêm Ni. Chiêm Ni mấy ngày nay vẫn đắm chìm trong các loại công việc quản lý công quốc, nàng ta không ngờ rằng đột nhiên lại nhận được kết quả như vậy. Đương nhiên, Chiêm Ni đã sớm dự đoán được rằng sẽ có một ngày như vậy. Giữa Lâm Lôi và Địch Lý Á chẳng có gì giấu nhau, cũng đem nói cho Địch Lý Á biết chuyện giữa mình và Chiêm Ni. Địch Lý Á cười đi tới bên Chiêm Ni, sau đó thân mật cầm tay Chiêm Ni đề nghị. Chiêm Ni, ngày ta và Lâm Lôi kết hôn, hôm đó muội tới làm phủ dâu cho ta có được không? Chiêm Ni lúc bấy giờ nhìn Địch Lý Á tươi cười khẽ gật đầu, rồi Địch Lý Á bỗng kéo Chiêm Ni qua một bên thân mật chuyện trò với nhau. Lâm Lôi còn lại là quay sang đáp người Ba Khắc và Thái Tử Lặc. Ta đã thường nghị qua với Địch Lý Á, chúng ta sẽ trực tiếp cử hành hôn lễ. Hôn lễ giữa ta và Địch Lý Á được ấn định vào ngày 21 tháng 7, tức là sau 3 tháng nữa. Lâm Lôi cười nhìn Ba Khắc. Ba Khắc, ta muốn trong vòng 3 tháng tới sẽ tiến công các công quốc xung quanh. Trong vòng 3 tháng sẽ thành lập ra một vương quốc, có thể làm được không? Lâm Lôi cũng muốn hôn lễ của chính mình với Địch Lý Á được náo nhiệt một ít. Xong 3 tháng, theo như hắn thấy thì thời gian tựa hồ có hơi ít. 3 tháng ư, không cần đâu. Ba Khắc ngược lại vô cùng tự tin mà đáp. Chỉ cần 1 tháng, vậy là đủ rồi. 1 tháng ư, Lâm Lôi nghi hoặc. Trong 1 tháng, không những phải điều binh tấn công, lại còn chỉnh đốn và chuẩn bị chinh phục các công quốc nữa. Cũng khá là phiền toái. 1 tháng để thu phục các công quốc xung quanh ư. Cái thì cười to mà nói. Đại nhân, chuyện này thì người không biết rồi. Đại nhân, xin mời xem này. Cái tỷ đi tới bên bản đồ quân sự treo trên vách tường ở trong đại sảnh. Đại nhân, người hãy quan sát kỹ thế lực phân bố tại hỗn loạn trì lĩnh một chút đi. Ở đây có một khối khu vực bao gồm gần 20 công quốc đều là thuộc về Quang Minh giáo đình. Còn có khu vực gần 20 công quốc này thì thuộc về Hắc Ám giáo đình. Mà nơi này còn lại thì chẳng có bối cảnh gì cả. Lâm Lôi lập tức phát hiện ra. Phân bố thế lực này thực là quái dị. Khu vực mà Quang Minh giáo đình khống chế cùng với khu vực mà Hắc Đám giáo đình khống chế đều là thuộc về vùng trung bộ và nam bộ của hỗn loạn trì lĩnh, chiếm tới hơn phần nửa khu vực của hỗn loạn trì lĩnh. Còn lại các khu vực bắc bộ gần với Hắc Ám trì sầm nhất. Diện tích của hỗn loạn trì lĩnh nếu cắt ra thành các hình bình hành thì gồm có 4 phần. Phần phía bắc cũng chính là phần gần với Hắc Ám trì sầm nhất. Cả Quang Minh giáo đình lẫn Hắc Ám giáo đình đều không ham. Đại nhân, rừng của 3 lỗ các công quốc chúng ta chính là Hắc Ám trì sầm đó. Ba Khắc giải thích. Ồ, trước đây ta còn chưa hề chú ý tới. Lâm Lôi nhìn kỹ tấm bản đồ quân sự này. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, 2 thế lực lớn chiếm tới phần nửa hỗn loạn trì lĩnh. Có điều là tại sao cả một khoảng gần Hắc Ám trì sầm gồm rất nhiều lãnh thổ, bọn họ lại bỏ qua cờ chứ? Hiện tại 3 lỗ các công quốc chính là gần Hắc Ám trì sầm nhất. Lâm Lôi đại nhân, Thái Tử Lặc bước tới cười mà nói, điều này cũng chính là nguyên nhân tại sao chúng ta nói trong một khoảng thời gian ngắn có thể thống nhất được khối khu vực này. Ồ, Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Thái Tử Lặc, vì không thuộc về 2 phe kia nên có thể dễ dàng thống nhất ư. Thái Tử Lặc cười giải thích, không phải là chuyện này mà ngoại trừ 3 lô khắc công quốc của chúng ta ra, ở gần Hắc Ám Chi Sâm có 7 công quốc, phòng chừng có tới hơn phần nửa sẽ trực tiếp thần phục chúng ta. Hơn phần nửa trực tiếp thần phục ư? Lâm Lôi vẫn còn chưa rõ, chẳng lẽ lấy sức mạnh để mà áp bức ư? Thái Tử Lặc giải thích, Lâm Lôi đại nhân, người quên rằng tại Hắc Ám trì sâm cứ hơn 10 năm hoặc vài chục năm là lại có một lần ma thú bạo động rồi ư? Cứ mỗi lần ma thú bạo động là lại từ Hắc Ám trì sâm lao ra, mà chiến trường chính thì lại chính là công quốc gần với Hắc Ám trì sâm này nhất. Lâm Lôi đột nhiên hiểu rõ chuyện này, người nói là những công quốc này... Đúng, những công quốc này cũng chính là những công quốc đau khổ nhất tại hỗn loạn trì lĩnh. Thái Tử Lặc thở dài, cả Quang Minh giáo đình lẫn Hắc Ám giáo đình đều không muốn đến để thống lĩnh, chính là vì chống cự lại sự bạo động của ma thú sẽ tiêu hao rất nhiều kim tiền, tài lực, nhân lực, còn vượt xa của cải của những công quốc này. Lâm Lôi đã rõ, đó là một sự thách thức. Thống lĩnh địa phương này sẽ đồng nghĩa với việc phải chuẩn bị chiến đấu với vũ số ma thú của Hắc Ám trì sầm. Hắn ta hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được sự thảm thiết của những trận chiến ấy. Mỗi lần phòng trừng phải chết đến hơn 1 triệu người, thậm chí là còn nhiều hơn nữa. Lâm Lôi, trong số 7 công quốc, Ngoại trừ những nơi cá biệt không muốn đầu hàng ra thì đại đa số đều muốn có một nơi để mà nương tựa, mà đại nhân người là một thánh vực cường giả chính là một chỗ dựa vững chắc. Tài tử lạc cười mà nói, không riêng gì bọn họ mà ngay cả những dân chúng bình thường cũng muốn được người thống lĩnh, như vậy bọn họ mới càng được an toàn hơn. Bà Khắc bây giờ cười mà nói, hơn nữa đại nhân à, hiện tại đã có đến 3 công quốc phái người đến đây thương lượng về việc đầu hàng chúng ta rồi đấy. Bởi vì lãnh thổ của bọn họ chưa nối liền với chúng ta nên chúng ta còn phải tiến công một công quốc ở phía đông kia nữa. Lâm Lôi bây giờ mới gật đầu, nếu như vậy thì các ngươi hãy mau chóng hành động đi. Cái tỷ vỗ ngực cam đoan, đại nhân, 1 tháng sau toàn bộ 1/4 lãnh thổ sẽ nằm trong sự quản lý của người. Đương nhiên đây cũng là khu vực dân chúng khổ cực nhất, cường hãn nhất tại hỗn loạn chỉ lĩnh này. Lâm Lôi khẽ gật gật đầu, Tái Tư Lạc, người đồng thời hãy an bài một chút, đến hồn lễ của ta hãy mời một vài người tới, tên tuổi và địa chỉ ta sẽ giao cho ngươi. Vâng, thưa Lâm Lôi đại nhân, Tái Tư Lạc tuân mệnh bỗng cười mà nói, vậy tin tức về hôn lễ của người cũng công khai ra bên ngoài chứ? Lâm Lôi nhìn về phía Địch Ly Á đang cùng trò chuyện vui vẻ với Chiêm Ni ở bên cạnh. Trong lòng hắn bỗng có một quyết tâm, vô luận thế nào cũng nhất định phải làm cho Địch Ly Á hạnh phúc. Công khai, ta muốn vào ngày thành lập 3 lộ các quốc vương thì cũng đồng thời cử hành hôn lễ trọng đại này. Lâm Lôi hào khí mà đáp, hiển nhiên 1 tháng sau sẽ thống nhất 1/4 phạm vi khu vực của hỗn loạn chỉ lĩnh, còn 3 tháng sau đồng thời 3 lộ các vương quốc sẽ được thành lập, hơn nữa còn cử hành hôn lễ. 1/4 lãnh thổ của hỗn loạn chỉ lĩnh này có diện tích vô cùng rộng lớn, so với diện tích của Vân Lai vương quốc khi đó thì còn lớn hơn rất nhiều, chỉ xét riêng về nhân khẩu thôi cũng đã lên đến khoảng 100 triệu rồi. Lúc này tại một hòn đảo nằm ở giữa đại dương, trung tâm của Quang Minh Giáo Đình Thánh Đảo, tin tức từ hỗn loạn chỉ lĩnh đã được truyền tới. Trên tầng thứ 9 của Quang Minh Thần Điện, Hải Đình Tư đã nhận được tin. Lâm Lôi hắn cùng liên thủ với ma thú, dĩ nhiên có thể bức lui được Ô Sâm Nặc sao? Hải Đình Tư sau khi chuyện này đã biết được thì thực sự bị đả kích. Thực lực của Ô Sâm Nặc đó là điều không thể nghi vấn, đặc biệt là phân thân thuật chia ra làm 4 chẳng nghi ngờ gì nữa là cực kỳ đáng sợ. Ngay cả Hắc Đức Sâm, kể cả có đối mặt cũng sẽ bị Ô Sâm Nặc đánh trọng thương rồi sau đó giết chết. Dù sao, ngăn cản phân thân thuật cũng là quá khó khăn. Ô Sâm Nặc nói đúng, Hải Đình Tư trong lòng căng thẳng, nếu cứ để như vậy thì không ổn. Nếu chỉ có mình Lâm Lôi thì Quang Minh Giáo Đình cũng không phải sợ. Song Lâm Lôi lại chẳng hề đơn độc, mà đồng thời hắn còn có cả một ma thú thần kỳ có tên là Bối Bối, 5 bất tử chiến sĩ, lại cả đệ đệ của hắn nữa. Đợi sau này khi hình người trạng thái của Lâm Lôi đạt tới thánh vực, 4 huynh đệ kia hình người trạng thái cũng đạt đến thánh vực, hơn nữa đệ đệ của hắn cũng đạt đến thánh vực dưới hình người trạng thái, đó chính là 7 đỉnh cấp trung cực chiến sĩ, hơn nữa còn có một kẻ không kém trung cực chiến sĩ nữa là ma thú họ Chuột, chính là 8. Mỗi đỉnh cấp trung cực chiến sĩ đều có thể xưng là thánh vực cực mạnh. 7 trung cực chiến sĩ, hơn nữa còn có ma thú Bối Bối cùng nhau xông vào thánh đạo. Hải Đình Tư hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cái tràng cảnh đó. Quang Minh Giáo Đình cho dù có liều mạng để một mất một còn thì phòng trừng cuối cùng cũng đi tong. Không được, nhất định phải giết chết Lâm Lôi. Hải Đình Tư hướng ánh mắt về phía Hồng Y giáo chủ Cát Nhĩ Mặc ở phía trước ra lệnh. Cát Nhĩ Mặc, người tức tốc đi gọi Lôi Minh quân đoàn trưởng tới đây cho ta, mau lên. Lôi Minh quân đoàn trưởng ư? Cát Nhĩ Mặc cả kinh. Quang Minh Giáo Đình nếu nói thực lực mạnh nhất thì chính là Quang Minh Giáo Hoàng Hải Đình Tư, nếu nói thần bí đáng sợ nhất thì chính là Ô Sâm Nặc, nếu xét về người khiến cho người ta phải khâm phục thì là lãnh tụ tinh thần khổ tu giả Lạc Diệp đại nhân, còn nếu như quả nói ai khiến cho lòng người cảm thấy sợ hãi nhất thì đó chính là quân đoàn trưởng của quân đoàn cuồng tín giả trong truyền thuyết Lôi Minh. Cuồng tín giả bản thân đã có một loại lực lượng đặc thù, còn chần chừ gì nữa đây, đi mau, Hải Đình Tư trách mắng. Hải Đình Tư không dám tự mình ra tay, hắn ta phải phái Lôi Minh, người có thực lực không giới Ô Sâm Nặc đến để hai người cùng liên thủ, nếu lại vẫn không giết được Lâm Lôi thì mới thực sự là một chuyện vô cùng lạ lẫm. Tại một tòa quận thành thuộc vùng bắc bộ của hỗn loạn chỉ lĩnh, An Khoa, Cái Tỷ, Bô Ân, 3 người với những cây búa lớn đáng sợ tựa như ma thần đang hiên ngang đứng trên tường thành. Xung quanh là đầy những tử thi chất đống, máu tươi nhuộm đỏ khắp từ tường thành cho đến mặt đất. Bọn lính ở quanh đó đều ở trong tâm trạng lo lắng mình sẽ bị giết. Chúng không dám phản kháng, toàn bộ đều buông rơi vũ khí trong tay. Trong 7 công quốc thì đã có 5 công quốc nguyện ý đầu hàng. Trước mắt một công quốc đã bị chúng ta dễ dàng công phá, còn mỗi một nửa nữa thôi. Cái tỷ đã bắt được thủ lĩnh của đám quân thủ thành, cặp mắt như mắt trâu trợn lên nhìn tên thủ lĩnh lúc này đang phát run cả lên. Mẹ kiếp, chẳng có tí thực lực nào cả mà cũng đòi ngạnh kháng. Có phải là muốn binh lính của người phải chịu chết không hả? Địch xác đã chịu chết. Trên cả hai phương diện thực lực, căn bản đều là không bằng đối phương. Chỉ riêng đám cái tỷ bằng người bọn họ đã giết chóc hàng loạt quân giữ thành rồi. Tên thủ lĩnh của đám quân giữ thành này lúc này sợ hãi đến ấp a ấp úng. Đại nhân, chuyện này không liên quan gì đến ta cả, là mệnh lệnh của đại công hạ xuống thôi. Lão Ngũ, An Khoa cười mà nói, được rồi, chúng ta xuống dưới thôi, đại ca bọn họ đang chờ ở dưới. Phòng trừng đã đang chuẩn bị để công phá tòa trận thành cuối cùng đấy, đã có 5 người đầu hàng rồi. Phía trước chỉ cần công phá một cái nữa là đại công cáo thành đấy. Cái tỷ và Bố Ân, hai người đều cười phá cả lên. Chỉ trong vòng có 20 ngày ngắn ngủi, kể cả ba lỗ các công quốc nữa thì là 8 đại công quốc ở vùng biên cảnh của Hắc Ám Chi Xâm rốt cuộc đã thống nhất, hình thành nên một vương quốc mới, Bà Lỗ Các Vương Quốc. Bà Lỗ Các Vương Quốc hạ hạt nhân khẩu lên đến 100 triệu, chiếm 1/4 lãnh thổ của Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Đó là phần lãnh thổ mà người dân bần cùng nhất, đồng thời cũng điên cuồng hùng hãn nhất. Những khu vực giàu có nhất thì đều bị Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình chia nhau chiếm cứ. Từ đó, Hỗn Loạn Chi Lĩnh hình thành thế tam cường cát cứ. Đệ nhất thiên tài trong lịch sử Ngọc Đan Đại Lục, Lâm Lôi, sắp cùng Địch Địa Á tiểu thư của Lại Ẩn gia tộc thuộc Ngọc Đan Đế Quốc kết hôn. Ngày tổ chức hôn lễ cũng chính là ngày chính thức thành lập Bà Lỗ Các Cường Quốc. Thời gian vào ngày mùng 2 tháng 1 năm 10.017. Địa điểm vương đô của Bà Lỗ Các Vương Quốc tương lai, Bà Lỗ Các Thành, tức là Hắc Thổ Thành được mở rộng. Tin tức này như một cơn lốc rất nhanh truyền ra khắp Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh, đồng thời cũng truyền tới các khu vực của Ngọc Đàn Đại Lục. Các thiệp mời cũng nhanh chóng được truyền tới các nơi thuộc Ngọc Đàn Đại Lục. Khắp Ngọc Đàn Đại Lục, vô số ánh mắt đều hướng về Hỗn Loạn Chỉ Lĩnh. Tại đế đô của Ngọc Đàn Đế Quốc, trong đại sảnh của Lai Ân gia tộc. Nếu nói trong Lai Ân gia tộc hiện tại ai là người có địa vị cao nhất thì không phải tộc trưởng Đại Á Lai Ân mà chính là Địch Các Tây Lai Ân. Địch Các Tây trước hết là tộc trưởng tương lai, song quan trọng nhất chính là hắn là thân truyền đệ tử của cây cột trụ Đại Ngọc Lan Đế Quốc Đại Tế Ti, nhân vật đỉnh cao nhất trong xã hội loài người tại Ngọc Lan Đại Lục. Trong số vô số dân chúng, có lẽ chỉ có một mình Vũ Thần mới có thể so sánh được với Đại Tế Ti. Một vị thần cấp cường giả với thực lực vô cùng đáng sợ tại Ngọc Lan Đại Lục những thời kỳ trước, Đại Đế Ti tu nhận thần truyền đệ tử, tuyệt đại bộ phận đều có thể đạt tới Thánh Ma Đạo. Thần truyền đệ tử của Đại Đế Ti đương nhiên tương lai không những là Thánh Ma Đạo mà còn là song hệ Thánh Ma Đạo. Lúc này, Đại Á Lai Ân đang cau mày, mái tóc dài màu vàng thẳng tắp buông xõa xuống hai vai, khí chất lạnh như một khối băng khổng lồ tỏa ra ngoài ngàn dặm. Đó là Địch Khắc Tây. Địch Khắc Tây nhận thấy thiệp mời mở ra mà nhìn kỹ, trên mặt cũng không giấu nổi nụ cười. Lầm lồi này quả là không để muội muội ta phải thất vọng. Địch Khắc Tây, ngươi nói chúng ta phải làm sao bây giờ? Đại Á Lai Ân dò hỏi. Địch Khắc Tây liếc mắt nhìn phụ thân mình một cái, nhướng mày mà đáp. Cái gì mà làm sao bây giờ? Muội muội mất vài chục năm theo đuổi hạnh phúc, rốt cuộc đã thành công, chúng ta đương nhiên là phải chúc phúc rồi. Phụ Đại Á Lai Ân có chút chần chừ trong giây lát. Phụ thân, mẫu thân, ta hiểu tâm tư về điểm này của các người. Địch Khắc Tây đạm mạc nói. Tầm nhìn của các người không nên chỉ gói gọn tại tục thế. Tại Ngọc Đan Đại Lục này, thực lực chính thức là quyết định hết thảy, vẫn là Vũ Thần, Đại Đế Ti cùng với rất nhiều những thánh vực cường giả khác. Địch Các Tây không khỏi không thừa nhận, tầm nhìn của cha mẹ mình thực sự là quá hạn chế. Địch Các Tây, nhi tử yêu quý của ta, nếu lầm lồi hắn lại trở nên cường thịnh, chẳng lẽ không ảnh hưởng đến Ngọc Đan Đế Quốc của chúng ta hay sao? Đại Á thở dài một tiếng. Dù sao, gia tộc chúng ta căn cơ vẫn là ở Ngọc Lan Đế Quốc. Địch Khắc Tây đưa mắt nhìn cha. Phụ thân, ta phải nói cho người hay, người hãy quá xem thường Lâm Lôi rồi đấy. Ồ, vậy là sao? Đại Á Lai Ân ngạc nhiên. Địch Khắc Tây trịnh trọng đáp. Kỳ thực lần này trước khi về nhà, sư phụ đã giao cho ta một mệnh lệnh. Sư phụ ư? À, Đại Đế Ti à? Phụ Đại Á Lai Ân mắt cũng trợn tròn cả lên. Trời ạ! Những người bình thường như bọn họ, cả đời cũng chẳng được thích Đại Đế Ti. Bây giờ Đại Đế Ti lại còn giao mệnh lệnh cho nhì tử của bọn họ nữa. Hai người lúc này đều có một loại cảm giác vinh dự. Đại đế tỷ bảo ta cùng với hai vị sư huynh tới hỗn loạn chỉ lĩnh trước, thay người chúc mừng Lâm Lôi. Địch Các Tây trịnh trọng nói, hắn ta không nói rõ với vai vế của đại đế tỷ vì sao lại phải đối đãi tốt với Lâm Lôi như vậy. Địch Các Tây biết rõ Vũ Thần cùng đại đế tỷ là đối lập với nhau, giữa Lâm Lôi với Vũ Thần quan hệ là không tệ. Theo đạo lý thì đại đế tỷ phải không dính dáng gì đến Lâm Lôi mới phải. Thế nhưng hình như đại đế tỷ ngược lại đối với Lâm Lôi cực kỳ tốt. Nước tại Ngọc Đàn Đại Lục quả là sâu, Địch Khắc Tây trong lòng thầm than. Tại đế đô của Ngọc Lan Đế Quốc, trong gia tộc Hòa Sử, đại nhân, đây chính là thiệp mời của Lâm Lôi đại sư đến từ hỗn loạn trì lĩnh. Viên quản gia cung kính dâng thiệp mời lên tận tay Kiều Trì. Hiện tại Kiều Trì đã được chỉ định là tộc trưởng tương lai của Hòa Sử gia tộc. Kiều Trì tiếp nhận thiệp mời. Là lão tam của ta, không ngờ rằng cuối cùng người lại trùng sống với Địch Ly Á. Kiều Trì vừa trông thấy thiệp mời đã nở một nụ cười. Thế sự thực là trêu người đấy. Kiều Trì còn nhớ rõ năm đó khi mới vào Ân Tư Đặc Ma Pháp Học Viện, Địch Ly Á thường xuyên ở bên cạnh Lâm Lôi. Lúc đầu thấy Lâm Lôi cùng Ngải Lệ Tư ở bên nhau, con tưởng rằng giữa Lâm Lôi cùng Địch Ly Á không có khả năng nữa chứ. Không ngờ rằng vòng quay vài chục năm trôi qua, Lâm Lôi cùng với Địch Ly Á lại đến với nhau. Tại Ngọc Lan Đại Lục, những nơi có giao tình với Lâm Lôi hoặc là một vài thủ lĩnh có thế lực lớn thì đều được mời tới. Dù sao lần này không đơn thuần là hôn lễ mà đồng thời còn là thành lập một vương quốc, đương nhiên cũng sẽ phải mời đến một số nhân vật thủ lĩnh. Từ ngày Lâm Lôi tiến vào Hắc Thổ Thành, Hắc Thổ Thành cũng bắt đầu trở nên phát triển. Cho tới hiện tại, mặc dù Hắc Thổ Thành chỉ chiếm diện tích tương đối nhỏ, song theo thời gian, phạm vi bên ngoài thành không ngừng được mở rộng ra xung quanh. Trong số những vị khách được Lâm Lôi mời đến, người đầu tiên tới Hắc Thổ Thành chính là nhóm người Ốc Đốn, Nina, Hỷ Nhĩ Mạn Thúc Thúc cùng Hỷ Lý Già Già. Lúc này trong đại sảnh thành phủ chủ tại Hắc Thổ Thành, khắp nơi đều chìm trong giai điệu của hạnh phúc. Đại ca, ta và Nina đã quyết định rồi, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không rời đi nữa mà ở lại chỗ của huynh. Ốc Đốn cười lớn mà nói. Đại ca, tại đây khổ cực mở mang bờ cõi, ta sao có thể ở lại đế đô mà hưởng phúc đây? Vậy thì bản thân sống còn có ý nghĩa lý gì nữa chứ? Lâm Lôi trong lòng hết sức vui mừng. Đối với việc quản lý vương quốc, hắn ta không có thời gian. Tuyệt đại bộ phận thời gian của hắn đều là để dành cho tu luyện. Ốc Đốn, ta đã sớm đợi người nói những câu này rồi. Lâm Lôi cười mà nói. Hắn ta đột nhiên nhìn thấy bụng của Nina, nghi hoặc quay sang Ốc Đốn. Ốc Đốn này, bụng của Nina hình như có lớn hơn một chút. Chẳng lẽ... Nina, Ốc Đốn hai người nhìn nhau đều mỉm cười. Bên cạnh Hy Nhĩ Mạn cười rộ lên mà nói. Lâm Lôi, không hổ là thánh vực cao thủ đấy. Lực phát hiện quả là mạnh. Đúng rồi, Nina điện hạ đã có màng rồi đấy. Lâm Lôi để khỏi lạc hậu. Sau này cùng Địch Ly Á cần phải cố gắng vào. Lâm Lôi cùng với Địch Ly Á cùng giờ khóc giờ cười. Nina bội bội, tên của đứa bé đã đặt chưa? Địch Ly Á dò hỏi. Nina gật đầu đáp, đã nghĩ ra rồi, bất kể là nam hay nữ, đều đặt là Tây Ni. Tây Ni ư? Lâm Lôi nhìn sang phía đệ đệ của mình, chẳng lẽ có hàm nghĩa đặc thù gì chăng? Ông Đốn lập tức hiền hậu cười mà nói, đây là điều bí mật giữa ta và Nina, không nói cho huynh đâu. Lâm Lôi vỗ đầu, à, với cả đại ca ngươi mà vẫn còn giữ bí mật ư? Khắp đại sảnh đều tràn ngập tiếng cười. Điều đến giữa chừng thì Lâm Lôi kéo riêng Ốc Đốn ra ngoài hoa viên. Hai huynh đệ ngồi riêng ra một góc. Ca ca, có chuyện gì thế? Ốc Đốn thấy bị kéo ra liền hỏi. Lâm Lôi nhìn đệ đệ của mình dò hỏi. Ốc Đốn, ta vẫn hy vọng ngươi có thể sống cùng với ta. Bây giờ ngươi đã đến rồi, ta đích xác là rất cao hứng. Có điều Nina nó trong lòng có tự nguyện không? Ngươi đừng để người ta phải chịu ủy khuất đấy. Ốc Đốn gật đầu đáp. Kaka, Nina đã nói chuyện này cùng ta từ rất lâu rồi, vẫn quyết định cùng ta tới đây. Sau này có thời gian rảnh rỗi, ta lại hỏi lại nàng xem. Cũng chỉ có thể là như vậy thôi. Lâm Lôi cười mà nhìn Ốc Đốn. Ốc Đốn này, đợi khi Ba Lỗ Khắc Vương quốc chính thức thành lập, ta cùng Địch Ly Á kết hôn, lúc đó ta sẽ trực tiếp đem vương vị quyền tước truyền cho ngươi. Lâm Lôi nói lúc này cũng chính là để cho đệ đệ của mình chuẩn bị tư tưởng. Ốc Đốn bây giờ mới ngẩn ra. Quốc vương ư? Ta đã đem vương quốc đặt tên là Ba Lỗ Khắc, đương nhiên là muốn cho con em gia tộc Ba Lỗ Khắc chúng ta kế thừa sau này rồi. Lâm Lôi đã sớm có quyết định từ trước. Ông Đốn cũng không muốn từ chối. Vậy thì được rồi, dù sao bây giờ cũng là mới chỉ là bát cấp chiến sĩ, đợi hình người trạng thái đạt đến thánh vực phòng chừng cũng phải mất 20-30 năm nữa. 20-30 năm tu luyện cảnh giới cũng không cần thiết, đến lúc đó lại truyền lại cho con ta hoặc là con của ca ca huynh. Suy nghĩ của ốc đốn Lầm Lồi cũng rõ ràng. Ốc đốn cũng còn phải tu luyện nữa cơ mà. Có điều đối với lĩnh ngộ cảnh giới, nếu như có thể rõ ràng cảm nhận được tự nhiên, cảm nhận được các loại nguyên tố ba động, thì cần phải có nguyên tố thần hỏa lực cực cao. Mà pháp sư bình thường trời sinh thần hỏa lực đã cao rồi, song chiến sĩ bình thường thì không được như vậy. Ốc đốn chính là như vậy, hắn ta hiện tại cơ hồ chẳng thể cảm nhận được tự nhiên chút nào cả. Muốn lĩnh ngộ cảnh giới là vô cùng khó, song đạt tới thánh vực thì lại khác. Một khi đạt tới thánh vực cấp bậc thì cảm thụ đối với xung quanh là tương đối rõ ràng. Bọn họ có thể cảm thụ tự nhiên để cao cảnh giới. Đây cũng chính là nguyên nhân từ cửu cấp lên thánh vực là rất khó. Trong số các cửu cấp chiến sĩ cũng chỉ có một số ít là có nguyên tố thần hỏa lực cao. Trung cực chiến sĩ thì không cần cảnh giới, chỉ cần tu luyện đấu khí đạt tới trình độ nhất định là tự nhiên đạt tới thánh vực. Ở lại Hắc Thổ Thành được 3 ngày sau, Lầm Lồi cùng với Địch Lỵ Á, hai người liền rời khỏi Hắc Thổ Thành tiến vào Hắc Ô Sơn, bắt đầu cuộc sống tiềm tu của mình. Về phần Bối Bối, hiện tại trong lúc nhàm chán lại rủ Hắc Lỗ cùng nhau tiến vào Hắc Ám Chi Sâm săn giết ma thú. Sắc xanh trên bầu trời lúc này bỗng tối sầm lại, lượng đạo hắc bạch sắc lưu quang đang cực nhanh hoa phá trường không, nhằm hướng hỗn loạn chi lĩnh Hắc Thổ Thành mà bay đi. Hắc sắc lưu quang chính là Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc hiện tại mặc hắc sắc trường bào nạm vàng, mái tóc dài yêu dị màu tím của hắn bay phất phơ. Ở bên cạnh hắn là một trung niên nhân cường tráng mặc bạch sắc trường bào rộng thùng thình. Chiều cao của trung niên nhân này thực sự khiến cho người ta phải sợ hãi, khoảng chừng 2m05. Cao tới 2m05 ư, trong xã hội loài người cơ hồ là không nhìn thấy. Bạch sắc trường bào trên người y phiêu lãng, mái tóc ngắn màu xanh tựa như cương châm. Thông thường, khuôn mặt cương nghị, lại vị trí kim mi tâm của hắn có một dấu ấn ký đất đậm. Đó là ấn ký hình bạch sắc hỏa diễm. Khí tức phát ra từ trên thân thể kẻ này thực sự khiến cho người ta phải cảm thấy áp lực và run sợ. Y chính là quân đoàn trưởng của cuồng tiến giả quân đoàn Lôi Minh Đại Nhân. Hai người vừa phi hành, Ô Sâm Nặc không ngừng kể cho Lôi Minh nghe về các loại năng lực chiến đấu của Lâm Lôi và Bối Bối. Điều này Lôi Minh người bây giờ trong lòng hẳn đã rõ rồi chứ, nắm chắc được bao nhiêu phần. Lôi Minh liếc mắt nhìn y một cái, hai tròng mắt phảng phất như có quang mang lóe ra, từ lồng ngực phát ra một thanh âm hồi đáp vang lên. Ô Sâm Nặc, bản thân ta thì thú thực là không mạnh bằng ngươi, vậy mà ngươi không ngờ lại rơi vào tình huống ấy. Có điều ngươi đơn thể công kích thì không đủ mạnh, chủ yếu là dựa vào phần thần thuật quỷ dị. Về phần của ta, ta một mình có thể giết chết hai tên bọn chúng. Ô Sâm Nặc hiểu rõ, đơn thể công kích chính là nhược điểm của hắn. Còn Lôi Minh, đơn thể công kích đặc biệt là vô cùng cường hãn. Phía trước chính là Hắc Thổ Thành rồi. Ô Sâm Nặc đưa tay chỉ về phía tòa thành trì phía trước. Ở bên cạnh chính là Hắc Ô Sơn. Căn cứ theo tin tình báo của chúng ta thì Lâm Lôi cơ hồ đại bộ phận thời gian đều ở Hắc Ô Sơn. Chúng ta chỉ cần trực tiếp xuất phát tới Hắc Ô Sơn là được. Hai tròng mắt của Lôi Minh lập tức tập trung hướng về Hắc Ô Sơn. Tức thì cả hai cùng hướng tới Hắc Ô Sơn mà phóng đến rất nhanh. Ô Sâm Nặc cùng với Lôi Minh, hai người cực nhanh hướng đến Ác Ô Sơn mà bay đi. Đồng thời tinh thần lực của cả hai cũng tỏa ra bao trùm khắp toàn bộ ngọn núi. Lầm Lồi đang ở ngay Hắc Ô Sơn, chính cái tên mặc lam sắc trường bào kia. Ô Sâm Nặc lập tức nói, biết rồi. Lôi Minh hai trong mắt quang mang bạo phát, đồng thời trong cơ thể năng lượng bắt đầu xúc tích. Chỉ thấy trong tay của y đột ngột xuất hiện một cây trường côn dài đến 3 mét, gọi là trường côn thôi. Chỉ đối với người bình thường mà nói thì phải gọi là một cột trụ mới đúng. Có điều Lôi Minh cao tới 2m05, bàn tay to của hắn hoàn toàn có thể nắm được cây trường côn thực là thô và dài này. Trường côn toàn thân màu bạc, có các hoa văn vằn ngân uốn lượn ở phía trên. Còn mà thú họ chuột kia không có ở đây, song lại còn có cả hai thánh vực cường giả khác, đồng thời còn có một nữ nhân năng lực rất bình thường, chẳng lẽ chính là Địch Lỵ Á kia sao? Ô Sâm Nặc trong lòng có chút nghi hoặc. Thời khắc này cũng không thể quản được quá nhiều nữa. Bùm một tiếng, tựa như sấm điện phách ra, Lôi Minh cả người xách theo trường côn lao xuống, bất kể những người khác, trực tiếp nhắm thẳng vào mục tiêu chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi cùng với Địch Lỵ Á lúc này đang mải đón tiếp những vị khách, vợ chồng Đức Tư Lê, hai vợ chồng vừa tới băng tuyết nữ thần thần điện. Trên đường quay trở về, liền ghé qua thăm Lâm Lôi. tiện thể chúc mừng hắn một chút. Đang lúc hai người cùng với đôi vợ chồng trò chuyện cao hứng thì một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời cao bổ thẳng xuống mục tiêu, chính là Lâm Lôi. Tránh ra, Lâm Lôi sắc mặt đại biến, lập tức đẩy Địch Ly Á ở bên cạnh ra xa. Một cỗ cuồng phong lập tức bao vây Địch Ly Á. Lâm Lôi còn lại là trực tiếp hóa thân thành Long Huyết chiến sĩ, làm sắc trường bào âm một tiếng phá nát ra thành từng mảnh nhỏ. Trong tay của hắn đã xuất hiện Hắc Ngọc Trọng Kiếm, một cây ngân sắc trường côn ẩn chứa lực lượng vô tận đã xuất hiện giữa không trung. Vù một tiếng, không gian gợn sóng tựa như muốn vỡ tung ra. Cây ngân sắc trường côn được nắm chắc dưới một bàn tay to hùng hăng nhắm thẳng vào Lâm Lôi mà bổ tới. Lâm Lôi cảm thấy rõ ràng nguy cơ mà trước đó chưa từng có. Hắn ta cảm thấy như mình hoàn toàn bị bao vây, không gian xung quanh đều như muốn áp bức mình vậy. Lâm Lôi, Địch Ly Á ngã ra, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nhưng ngay lúc ấy, một đạo bạch sắc quang mang nhu hỏa xuất hiện ngay trước phía Lâm Lôi, tựa như một tấm bạch sắc tỷ bố, tức là vải bạt màu trắng, khiến cho ngân sắc trường côn mang theo lực lượng có thể phá nát cả Hắc Ô Sơn nện trúng vào bạch sắc tỷ bố này. Bạch sắc tỷ bố chỉ khẽ rung nhẹ lên một chút, còn ngân sắc trường côn thì không thể nào giáng xuống được nữa. Cầm trong tay ngân sắc trường côn, lùi mình bị lực phản chấn bắn ngược về phía sau, cả người hắn lập tức bay trở lại, cuối cùng đáp xuống cách đó 100 mét trên mặt đất. Ô Sầm Nạc cũng đã hạ xuống bên cạnh Lôi Minh, kinh hãi nhìn Đức Tư Lê. Hắn ta rõ ràng biết chính người này đang ngăn cản Lôi Minh. Người là ai? Ô Sầm Nạc cất tiếng mà hỏi. Ô Sầm Nạc là các người ư? Lần đầu sắc mặt trở nên khó coi, Địch Lý Á lập tức chạy tới bên cạnh hắn, nàng ta hiện đang rất lo lắng. Lúc này đám người Lâm Lôi, Đức Tư Lê đang đứng ở giữa hồ, còn bọn Lôi Minh, Ô Sâm Nặc thì đứng ở trên bờ. Hai bên cách nhau một hồ nước cùng nhìn nhau. Người của Quang Minh giáo đình ư? Đức Tư Lê nhướng mày. Lâm Lôi trong lòng cũng thất kinh. Đức Tư Lê trước đây cũng đã từng ở cùng phe với Quang Minh giáo đình. Ông ta sẽ không hoài niệm tình cũ đối với Quang Minh giáo đình đấy chứ. Đồng thời hắn lập tức truyền âm gọi Bối Bối. Bối Bối, đừng ở lại Hắc Ám Chỉ Sầm nữa, mau trở về đi, đám người của Quang Minh giao đình đã quay lại rồi. Lão đại, ta nhất định sẽ trở về rất nhanh thôi, Bối Bối lập tức trả lời. Lâm Lôi lúc này nhìn kỹ Ô Sâm Nặc và Lôi Minh, đặc biệt thân thể cao tới 2m05 của Lôi Minh đã khiến cho hắn cảm thấy một tia áp bức. Vừa rồi kẻ công kích ta chính là tên to xác này, tên to xác thực lực tuyệt đối không hề kém hơn so với Ô Sâm Nặc. Địch Ly Á, tự bảo vệ mình cho tốt, Lâm Lôi nói khẽ với Địch Ly Á ở bên cạnh. Địch Ly Á lúc này không lên tiếng, nàng không muốn làm ảnh hưởng đến Lâm Lôi. Người rốt cuộc là ai? Ô Sâm Nặc nhìn Đức Tư Lê. Đây là chuyện giữa Quang Minh giáo đình chúng ta và Lâm Lôi, ta hy vọng người đừng có cản trở. Người tu luyện hình như cũng là Quang Minh nguyên tố pháp tắc, tạm thời hãy tránh ra, coi như là nể mặt Quang Minh giáo đình chúng ta. Ngày sau chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Lôi Minh tự ngạo lúc này cũng không hề lên tiếng. Vừa rồi một chiêu của Đức Tư Lê hoàn toàn khiến cho hắn cảm thấy uy hiếp vô cùng lớn. Ta tên là Đức Tư Lê. Đức Tư Lê lên tiếng đáp. Đức Tư Lê là ngươi ư? Ô Sầm Nặc cùng Lôi Minh sắc mặt đều đại biến. Đức Tư Lê tại Quang Minh giáo đình đã trở thành một nhân vật trong truyền thuyết từ rất lâu rồi, khi truyền kỳ giáo hoàng Ân Tư Đặc sáng tạo ra thần thánh đồng minh. Vào thời đại đó, Đức Tư Lê chính là nhân vật lãnh tụ trong các khổ tu giả của Quang Minh giáo đình, địa vị cũng tương đương với Lạc Diệp đại nhân hiện nay. Ô Sầm Nặc và Lôi Minh, hai người nhìn nhau đều cảm thấy sợ hãi trong lòng. Thanh vực cường giả cùng thời đại với truyền kỳ giáo hoàng, cho tới bây giờ thực lực đáng sợ như thế nào hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Được từ Lê đại nhân, hy vọng người nhớ đến ân tình xưa mà đừng quản đến chuyện này cho. Ô Sầm Nặc thành khẩn nói. Nằm mơ đi. Một giọng nói lạnh như băng vang lên, chính là Băng Sắt Lâm ở bên cạnh. Băng Sắt Lâm đưa ánh mắt ra hiệu cho Lâm Lôi, cứ yên tâm đi. Lúc này Lâm Lôi đang cảnh giác, bỗng nghe thấy Băng Sắt Lâm nói như vậy, trong lòng cũng dâng lên một cỗ cảm kích, song hắn vẫn nhìn về phía Đức Tư Lê, dù sao làm chủ ở đây vẫn là ông ta. Chàng đang suy nghĩ cái gì vậy? Băng Sắt Lâm thấy Đức Tư Lê chần chờ, bất mãn mà nói. Theo như Băng Sắt Lâm thì chuyện này căn bản là không cần phải chần chừ. Địch Lý Á lúc này cũng rất khẩn trương, nàng ta lo lắng nhìn về phía Đức Tư Lê. Đức Tư Lệ đại nhân, chẳng lẽ người nên quên đi ân tình năm xưa của Ân Tư Đặc đại nhân rồi hay sao? Ô Sầm Nặc vội vàng nói. Đức Tư Lệ chần chừ trong chốc lát rồi thở dài. Ta sẽ không để các ngươi giết Lâm Lôi. Các ngươi đi đi. Đức Tư Lệ đối với Quang Minh giáo đình đương nhiên là có cảm tình, đặc biệt là Ân Tư Đặc. năm đó đối với ông ta như một vị huynh trưởng vậy. Đức Tử Lệ đại nhân, Ô Sầm Nặc vội vàng nói, Lâm Lôi đã giết chết 6 gã thiền sứ, đối với Quang Bình gia đình chúng ta đó là chẳng hề lưu tình chút nào. Nếu để hắn phát triển, đặc biệt còn có 5 tên bất tử chiến sĩ khác nữa, đối với Quang Bình gia đình chúng ta là một sự uy hiếp rất lớn. Chẳng lẽ Đức Tử Lệ đại nhân đứng nhìn gia đình bị hủy bởi bọn họ sao? Đức Tử Lệ bây giờ nhíu mày, tàn để cho các ngươi đi, giọng ông ta âm trầm xuống. Lôi Minh, Ô Sâm Nặc hai người nhìn nhau đã có quyết định. Lôi Minh đôi tròng mắt nhìn chăm chăm vào Đức Tử Lệ mà nói lớn, Đức Tử Lệ, người nếu như đã như vậy, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Lúc này bọn chúng đã trực tiếp gọi tên. Lôi Minh bên ngoài thân thể đột nhiên toát ra bạch sắc hỏa diễm, một cỗ khí tức đáng sợ phá ra, đám cỏ ở xung quanh trực tiếp hóa thành hư vô. Ngân sắc trường côn trong tay cũng phảng phất tóe ra điện. Cuồng tín giả ư? Đức Tử Lệ lạnh nhạt cười. Ô Sâm Nặc bên ngoài thân thể hắc sắc hỏa diễm cũng xoay tròn, thân thể chớp lên loáng cái đã trực tiếp biến thành 4 Ô Sâm Nặc. Lôi Minh, Đức Tử Lệ này cứ để đó cho ta, còn Lâm Lôi thì giao cho người đấy. Ô Sâm Nặc tự nhận mặc dù không bằng Đức Tử Lệ, song dựa vào phân thân cầm chân đối phương hẳn là không phải vấn đề gì quá lớn. Bằng sắt Lâm phu nhân, Địch Địa Á giao cho người đấy. Lâm Lôi khẽ nhắc nhở, cứ yên tâm đi. Bằng sắt Lâm lập tức kéo Địch Lị Á ra xa. Địch Lị Á cũng không có nhiều lời, chỉ là đưa ánh mắt cổ vũ cho Lâm Lôi. Lâm Lôi cảm thấy trong lòng tràn ngập chiến ý, vô luận là thế nào, vì Địch Lị Á ta không thể chết được. Hắn ta lập tức lạnh lùng nhìn Lôi Minh, y công kích lợi hại, nhưng chẳng lẽ một gậy có thể giết chết được ta ư? Lâm Lôi bên ngoài cơ thể hắc sắc khí lãng quay cuồng, mạch động phòng ngự đã đạt tới 152 trọng, hơn nữa còn có long thân hộ thân. Thì hắn ta muốn một kích giết chết ta, có mà nằm mơ đi. Lâm Lôi trong lòng cũng có phần tự tin. Đại địa áo nghĩa của mình cũng không phải là nói giỡn. Lúc này một chiêu cuối cùng cũng phải dùng. Lâm Lôi tay trái đã nắm lấy Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Tới thời khắc nguy cơ nhất, chỉ có thể dẫn động ra sát khí đáng sợ bên trong của Tử Huyết Nhuyễn Kiếm thôi. Bùm một tiếng vang đáng sợ vang lên. Lôi mình cực nhanh vọt tới. Một tiếng vang tương tự cũng nổ ra. 4 tên Ô Sầm Nặc cùng nhắm tới Đức Tử Lệ, bởi vì đột nhiên gia tốc đến mức tận cùng khiến cho xung quanh cuồng phong gào thét, thậm chí căn thạch cốc của Lâm Lôi cũng bị cuốn tung lên, nước hồ bắn lên tận trời. Thật là buồn cười, một đạo thanh âm thanh lãnh từ miệng của Đức Tử Lệ vang lên. Ông ta lăng không mà đứng, đồng thời toàn thân cũng tản mát ra bạch sắc quang mang chói mắt. Trong nháy mắt, Đức Tử Lệ toàn thân như một mặt trời sáng chói, một đạo bạch quang mang trực tiếp phóng tới 4 tên Ô Sầm Nặc cùng với Lôi Minh. Tốc độ dù có nhanh thì cũng không thể bắt kịp với tốc độ ánh sáng. 4 tên Ô Sầm Nặc cùng với Lôi Minh bỗng bị bạch quang sắc quang mang đánh ập tới. Cả 4 tên Ô Sầm Nặc đều tức thì run lên. Lập tức 3 phần thân trong số đó đã hỏng mất rồi. Chân thân cuối cùng hắc sắc hỏa diệm điên cuồng thiêu đốt, đang hết sức cố gắng mà ngăn cản bạch sắc quang mang. Lôi Minh cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán cũng sáng rực lên. Ầm một tiếng, cầm ngân sắc trường côn, Lôi Minh dĩ nhiên cũng phá tan được trở ngại từ phía Đức Tử Lệ, khiến Đức Tử Lệ bị chấn động. Trong khi ông ta còn chưa kịp phát ra đạo công kích thứ hai, thì Lôi Minh mà Lâm Lôi đã động thủ rồi. Lôi Minh vừa đột phá qua lần trở ngại đầu tiên của Đức Tử Lệ, thì đã trông thấy đôi mắt màu vàng lợt, lạnh như băng, cùng một thanh âm thành sắc trọng kiếm. Y trong lòng rất thất kinh, là Lâm Lôi. Lập tức y không chút do dự, liền huy vũ trường côn trong tay hùng hăng bổ tới Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng không hề lưu tình chút nào, hai tay hắc ngọc trọng kiếm, Tử Huyết Nhuyễn Kiếm đồng thời giáng xuống người của đối phương. Chết đi này! Lôi Minh vẻ mặt phẫn nộ, dữ tợn gầm lên, ấn ký bạch sắc hỏa diễm trên trán hắn càng thêm đậm lên. Cây ngân sắc trường côn trong tay xung quanh không gian dậy sóng, tựa như sóng nước chấn động, một lực lượng đáng sợ trực tiếp hướng về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi chỉ trong nháy mắt đã dẫn động sát khí trong Tử Huyết Nhuyễn Kiếm. Trong hai tròng mắt màu vàng lợt của hắn bỗng chốc xuất hiện một tia màu đỏ. Trong đầu của hắn lập tức hiện ra một màn tràng cảnh quen thuộc. Một thi thể khổng lồ cao tới gần 10 mét, trên người tràn đầy lân giáp, đỉnh đầu sinh ra hai cái sừng. Những cục sừng trắng cứ tỏa ra ánh sáng kim sắc nhàn nhạt đầy quỷ dị. Khí tức từ cỗ bạch cốt thi thể ấy ít nhất cũng là thánh vực, thậm chí còn là đáng sợ hơn. Lôi Minh đột nhiên điên cuồng kêu lên, một cỗ sát khí đáng sợ đã sộc thẳng vào trong óc của hắn. Đó tựa hồ là sát khí của tuyệt đỉnh cường giả, khiến cho dù là một cường giả ở cấp độ như Lôi Minh mà cũng phải run lên. Ngân sắc trường côn trong tay, lực lượng tự nhiên cũng yếu đi một chút. Ầm một tiếng, ngân sắc trường côn cùng Hắc Ngọc trọng kiếm va vào nhau. Đại địa áo nghĩa 152 trọng chấn động. Hắc Ngọc trọng kiếm của Lâm Lôi trực tiếp bật ngược trở lại. Thân thể của hắn, một cỗ lực lượng đáng sợ, tiếp trực tiếp đánh thẳng vào mạch động phòng ngự. Bên ngoài cơ thể Lâm Lôi, mạch động phòng ngự khí lãng quay cuồng, một cỗ lực lượng đáng sợ xưa nay chưa từng thấy vẫn đang xuyên thấu qua lớp phòng ngự. Lâm Lôi thân thể bắn dựng cả lên. Lâm Lôi! Xa xa, Địch Lý A hết sức kinh hoàng. Lâm Lôi ở giữa không trung quay cuồng rồi rơi xuống bên bờ hồ xa xa. Hắn ta nhìn Địch Lý A nhếch miệng mà cười. Yên tâm, ta không việc gì đâu. Trong khi nói, từ trong cổ họng Lâm Lôi, máu tươi ộc ra. Hắn thấy lòng lần trên ngực mình đã vỡ vụn, không nén được trong lòng thất kinh. Như quả nếu mình không sử dụng Tử Huyết Nhuyễn Kiếm, có lẽ đã trọng thương mà ngã xuống rồi. Lôi Minh cũng huyền phù giữa không trung, khoe miệng xuất ra một vết máu, ánh mắt cũng trong suốt rồi. Hỗn đản, Lôi Minh nổi giận gầm lên một tiếng, ngân sắc trường côn trong tay lại một lần nữa bổ xuống Lâm Lôi. Một tiếng hừ lạnh vang lên, một cỗ ba động trong suốt mắt thường có thể trông thấy từ trong cơ thể Đức Tử Lê lao ra, trong nháy mắt đã đánh thẳng vào người của Lôi Minh. Thân thể khổng lồ của Lôi Minh run lên, dĩ nhiên cũng từ trên không trung rơi xuống, một tiếng rồi rơi hẳn vào giữa hồ nước. Hai người các ngươi đừng nên ép ta. Đức Tử Lê sắc mặt bây giờ trùng hẳn xuống. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào, xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.